Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, thân phận rõ ràng. Các ngươi không biết Dược Trù Sư sao? 9 chữ phảng phất một cái chìa khóa, mở ra rất nhiều người chỗ sâu trong óc đối với Dược Trù Sư tên biết vụn vặt. Dược Trù Sư, dĩ nhiên là Dược Trù Sư. Dược Trù Sư đây là cái gì? Dược Trù Sư không phải là một người đầu bếp sao? Đến cùng có gì chỗ khác thường? Trên cái thế giới này thật có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ người. Toàn trường tiếng kinh hô liên tiếp. Biết được Dược Trù Sư tam tự đại biểu cho bực nào trọng lượng. Này không biết Dược Trù Sư vì sao học viên ở người biết rõ tình hình nửa biết bán giải thích. Phía dưới cũng là sơ bộ biết được Dược Trù Sư khả năng. Không khỏi kinh hãi không hiểu. Dùng sức một mình. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Không dựa vào bất kỳ linh dược gì phụ trợ chính là có thể đem một món ăn làm ra linh đan rượu dược. Hiệu quả. Đây là đang cùng trời đoạt tạo hóa. Quả thực là quỷ thần khó lường. Chờ một chút, có học viên chợt cau mày một cái. Nhớ tới gần nhất một vài tin đồn. Lúc này không tự chủ hỏi lên tiếng. Khải Toàn Đường cái thượng tân mở một nhà hắc điếm. Không, là giá trên trời tiểu điếm. Nơi đó đồ ăn dường như cũng có thể băng trợ người đề thăng. Ta có một bào đệ dường như đã từng mượn đột phá này qua. Đùa gì thế? Lẽ nào thời đại này phải xuất hiện hai gã Dược Trù Sư không được? Chờ một chút, cái kia tiểu điếm chủ tên gì? Giống như cũng là Ngô Địch, có người không xác định nói ra. Xôn xao tất cả rõ ràng. Này Ngô Địch chính là kia Ngô Địch. Dược Trù Sư cũng chỉ có một. Ngô Địch chính là trong tin đồn giá trên trời tiểu điếm chủ. Rõ ràng thân là Dược Trù Sư. Rõ ràng người bị thiên phú cường đại thực lực. Cũng là một đầu đâm vào Chu Thần Đường. Loại hành vi này phương thức quả thực không theo lẽ thường xuất bài. Cùng đại chúng phương thức suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Tiếng phổ thông, thân là Dược Trù Sư. Có thể nói đã là đứng ở đầu bếp lĩnh vực thần chi cảnh giới. Chỗ nào còn cần đi Chu Thần Đường học tập. Có thể Ngô Địch hết lần này tới lần khác chính là làm như thế. Làm người ta thật lâu không nói gì. Đây cũng là ban đầu làm Ngô Địch báo danh ra thời gian. Ở đây rất nhiều người đều là hiện lên một tia hoặc sắc. Cảm thấy Ngô Địch tên này có chút quen thuộc. Thế nhưng cũng không có đi miệt mài theo đuổi duyên cớ. Đây cũng là Ngô Địch trong lúc vô tình làm cho Thiết Chí một cái tư duy thượng ngộ khu. Không thể tính toán theo lẽ thường vào giờ khắc này. Rất nhiều người trong lòng đều là sản sinh một ý nghĩ như vậy. Kinh ngạc, kinh ngạc, kinh ngạc đến ngây người qua đi. Trong đám người không biết là người nào phản ứng đầu tiên. Không có mở miệng, trực tiếp một cái bước xa vọt tới trước bàn. Hô lớn nói, 100 tích phân, ta cũng muốn một phần. Ta đi, gian trá, người khác lúc này cũng tất cả đều phản ứng kịp. Người đẩy người tiến lên. Không muốn thử trong truyền thuyết ăn một miếng là được đề thăng một chút tu vi thuốc đồ ăn. 100 tích phân ở trong truyền thuyết thuốc đồ ăn trước mặt lại tính là gì? Hà Liên mặc dù biết Ngô Địch thuốc đồ ăn sẽ dẫn phát oanh động. Nhưng là lại cũng không có đoán nghĩ tới những thứ này nội viện tinh anh môn sẽ nhiệt tình như vậy. Lúc này không khỏi có chút đờ ra. Đợi đến phục hồi tinh thần lại. Hà Liên lập tức hô lên bình sinh nhất cao đề si ben cho biết rộn ràng mọi người. 12 phần 100 tích phân thuốc đồ ăn đã toàn bộ bán ra hoàn tất. Làm cái lông A, rõ ràng chỉ bán suất 3 phần A. Lẽ nào muốn trả giá? Tốt coi như tăng giá ta cũng mua. Một cái thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh thanh niên nói ra. Đối với lần này, Hà Liên không có trả lời. Vươn ngón tay ngọc nhỏ dài. Chỉ hướng cách đó không xa một cái đình đài. Ba người thanh niên, một béo hai gầy ngồi vây quanh. Trên bàn đá để không nhiều không ít cửu phần thức ăn. Mẹ, là Đường Tiểu Tam tên khốn kia. Ghê tởm, tên khốn kia, cư nhiên đem còn lại thuốc đồ ăn đều mua hết. Hỗn đản a, nhìn hắn cái biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói muốn ăn đi cầu hắn. Quả thực không thể nhẫn. Nhịn. Dẫu có chết cũng không cúi đầu trước hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Bởi vậy có thể thấy được Đường Tiểu Tam tên ở trong lòng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu sao căm thù. Đến tận xương tủy, ngược lại Đường Tiểu Tam bên kia là tuyệt đối không thể trông cậy vào. Không ít học viên trực tiếp cùng lúc trước được mặt khác hai phần thuốc đồ ăn thanh niên hơi mập can thiệp, mà có một bộ phận khác càng là trong lúc lơ đảng nhìn trên mặt đất bị Cố Thừa Chí dẫm đến biến hình. Một phần, nếu không phải hai bên trái phải nhiều người nhìn như vậy, bọn họ đều có đem nhặt lên xung động. Không có cách nào, thật sự là quá tốt kỳ. Đây chính là thiên cổ đến nay lần đầu tiên hiện thế dược trù sư. Đường Tiểu Tam cái này sẽ đúng là ở đau nhức cũng vui sướng nổi. Tuy là trước khi ăn đã làm tốt thỏa mãn chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nếm thử sau đó mới biết mình chuẩn bị tâm lý còn là còn thiếu rất nhiều. Đối với ăn quen sơn chân hải vị Đường Tiểu Tam mà nói, Ngô Địch thuốc này đồ ăn quả thực đòi mạng hắn. Thế nhưng coi như muốn chết cũng muốn ăn. Ăn cái gì dù sao cũng hơn khô khan bế quan muốn thoải mái nhiều. Tiểu Bàn, người nghiêu, một điểm phản ứng cũng không mang. Mạc Phàm cũng nhe răng trợn mắt. Trong cơ thể hư không bí quyết khoảnh khắc liên tục vận chuyển. Hóa giải đi trong hiệu lực. Nha, xong rồi. Ngô Nguyệt Bán nói cắn một hớp lớn. Vừa nhấm nuốt bên mập mờ không rõ nói ra. Ăn nhiều lần như vậy, đã không sai biệt lắm tập quán cái mùi này á. Nói với các ngươi a, ta còn ăn xong kích thích hơn đế thú nhục. A a a, Đường Tiểu Tam hô to. Không biết là bị xung kích tính mùi vị kích thích vẫn bị Ngô Nguyệt Bán lời này cho kích thích. Tiểu Bàn a Tiểu Bàn, khó trách ngươi càng ngày càng lợi hại. Không có phúc hậu a, cư nhiên gạt các huynh đệ ăn mảnh. Mạc Phàm nói, bên kia, mọi người vẫn không có buông tha. Ở dược trù sư tên trùng kích phía dưới, có người thậm chí quên Ngô Địch lúc trước trấn áp Tiêu Chương uy thế. Tiên bố nói không có sẽ thấy đi làm, coi như thêm gấp đôi giá cũng không sao. Đối với lần này, Ngô Địch lần thứ hai xuất ra trời đất bao la đầu bếp lớn nhất lý luận. Vừa ăn sầm tĩnh hoàng kim cơm chiên, một bên bễ nghễ nổi mọi người. Đào, tới chỗ của ta ăn cái gì? Không phải gặp các ngươi muốn ăn cái gì, mà là xem ta có cái gì. Một cái đầu bếp mà thôi, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy? 1000 tích phân lập tức cho ta làm tiếp một phần. Vượt qua ải thành công, đột phá đến phong vương trung kỳ Cố Thừa Chí này cũng không kém nhiều lắm khôi phục lại. Đem lệnh bài thân phận vỗ lên bàn, ra lệnh, tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng Ngô Địch thuốc đồ ăn quả thật có thể giúp người tăng cao tu vi. Bản thân hắn chịu tư chất có hạn, đã định trước ở tu vị thượng khó có gây dựng. Mặc dù dựa vào đan dược cũng cuối cùng sẽ đi tới phần cuối. Mà bây giờ một cái tăng cao tu vi cơ hội đang ở trước mắt. Hắn không muốn bỏ qua. Thế nhưng chỉ tiếc, Ngô Địch không phải đầu bếp bình thường. Mặc dù nện xuống đại lượng điểm tích phân, Ngô Địch cũng sẽ không có chút nào động dung. Yên lặng ăn xong một miếng cuối cùng mỹ vị khiến người ta phiêu phiêu dục tiên hoàng kim cơm chiên. Ngô Địch đứng lên, nói, người đã vào tiểu điếm danh sách đen. Không đợi Cố Thừa Chí phát tác, Ngô Địch bỗng nhiên làm khó dễ. Nhảy lên một cái, chân to trực tiếp khắc ở Cố Thừa Chí trên mặt. Đưa hắn khuôn mặt dẫm đến lõm đi vào một tảng lớn. Đồng thời cái ót trùng điệp dập đầu đĩa, đập ra một cái hố to, cái khe giống như chi chu vương tràn ngập ra, coi như đã bị ngươi mua đi, nhưng là khi nổi đầu bếp mặt lãng phí không dễ có lương thực. Ngươi cho ta tính khí tốt à? Ngô Địch từ tốn nói, mọi người đều kinh sợ, ý thức được bây giờ đang ở trước mặt bọn họ cái này dược trù sư không chỉ có chỉ là một đầu bếp. Hơn nữa còn là một cái có thể mang Tiêu Dao đệ nhất Tiêu Chương đánh thành đầu heo siêu cấp mãnh. Nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.